pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1781 bị từ hôn nữ nhân 47. Thử hỏi, từ từ tu tiên trên đường cái nào không phải dãy dụa rèn luyện đi trước? Thế giới liền lớn như vậy, tài nguyên liền nhiều như vậy, cơ duyên liền như vậy vài lần, ai không nghĩ muốn, ai lại chịu làm, ngươi tranh ta đoạt dưới ai đều sẽ có mấy cái kẻ thù. Nếu nắm giữ lục quân cửa này kỹ thuật, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, đang chuẩn bị tới cái ngươi chết ta sống. Kết quả một phương phát hiện chính mình pháp tương trực tiếp không thấy. Đây là một kiện cỡ nào đáng giá vừa múa vừa hát sự tình. Hiện tại cái kia làm chính mình vừa múa vừa hát cơ hội liền ở trước mắt. Cơ hồ mỗi người đều giống như con đỉa đổ máu giống nhau. Thấy vây quanh chính mình một vòng tu sĩ cơ hồ mỗi người mặt lộ vẻ ham mê nữ sắc. Lục quân tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn ánh mắt ở trong đám người siêu tầm. Cuối cùng tìm được rồi ngốc tại trong một góc vẫn luôn thực an tĩnh Lâm Tịch. Là ngươi, đúng hay không? Xem như ngươi lợi hại. Lần này ta nhận tài. Đại gia không phải tưởng. Muốn biết như thế nào nuốt, cắn nuốt pháp tương sao? Hỏi Lục nhận ra, Lục quân nói xong câu đó. Đầu một oai thế nhưng như vậy không có hô hấp, mà hắn tay, vẫn không cam lòng chỉ hướng Lâm Tịch nơi phương hướng. Lâm Tịch biết, cái này đồng hành đã thoát ly khối này thân thể đào thoát. Cũng không là nàng không nghĩ nhổ cỏ tận gốc, chỉ là người ở đây quá nhiều. Lâm Tịch cũng không xác định bên trong có hay không đồng hành. Càng sợ hãi chính mình vạn nhất vận dụng cái gì thủ đoạn sẽ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó mất nhiều hơn được, thả tùy hắn đi thôi. Lúc trước Lục Quân cùng Tiểu Thiên liên thủ âm chính mình. Hiện giờ Lâm Tịch giết bọn hắn một người lại hủy hoại một người khác pháp tương bức cho hắn không? Thể không từ bỏ nhiệm vụ, này khẩu nghẹn thật lâu khí cuối cùng là ra tới. Chỉ là Lâm Tịch minh bạch, cái này đồng hành rời đi vị diện hết sức còn bày chính mình một đạo. Muốn đem nàng lúc trước đối Lục Quân dùng chiêu này mượn đao giết người lại dùng hồi cấp chính mình. Thật là buồn cười, bất quá cũng đích xác thật sự có người tin tưởng. Lục Quân tốt xấu là một cái loại nhỏ tu tiên gia tộc tộc trưởng. Không có khả năng thân vô vật dư thừa, thấy hắn thật là chết không thể chết lại, vài người ba chân bốn cẳng thò qua tới muốn sờ thi liếm bao. Đặc biệt là Phổ Kinh Tiên kia một đợt tán tu, trừ bỏ hắc y nhân vẫn luôn không nhúc nhích ở ngoài cơ hồ mỗi người đều muốn đi xả Lục Quân túi càn. Khôn, những người này lại thiếu chút nữa không khiến cho một hồi chiến đấu tới. Cuối cùng nhưng thật ra kia xấu phụ lý không gả cười lạnh nói. Đều là tiền bối cao nhân, Lục gia như vậy gia tộc đồ vật cũng đáng các ngươi như vậy đoạt. Đều không chê mất mặt, nhân gia Lục gia hài tử còn ở đâu, ta xem không bằng liền cho hắn, cũng miễn cho đại gia vì điểm này đồ vật bị thương hòa khí, đích xác. Như vậy là không còn gì tốt hơn, cái thứ nhất tán đồng cư nhiên là cùng Lục Quân cùng đi rượu nói. Chân quân vợ chồng, đối mặt mọi người đối Lục Quân bao vây tiễu trừ, này hai người trước sau đặt mình trong ở ngoài nhưng thật ra có điểm ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Rốt cuộc bọn họ là kết bạn cùng đi thả nghe nói hai nhà giống như còn muốn liên hôn. Kết quả không dự đoán được bọn họ không chịu vì cùng đi Lục Quân giải vây. Lại nguyện ý vì Lục nhận ra xuất đầu. Hiện tại đại biểu Nam Lộ cửa hàng Trương không cưới lý không gả vợ chồng hơn nữa huyết nguyệt môn. Phó môn chủ Diệu nói chân quân vợ chồng đều tán đồng đem Lục Quân trên người đồ vật giao cho Lục. Nhận ra xử lý, nhưng thật ra không ai trực tiếp đứng ra phản đối. Lâm Tịch kỳ thật cũng hoàn toàn không để ý điểm này đồ vật. Bất quá tổng cũng có chút ít còn hơn không? Đi ra ngoài tất cả đều giao cho Uông Mười Nương cũng là cái không tồi lựa chọn. Lâm Tịch đang muốn đứng dậy đi lấy Lục Quân túi càn khôn khi. Bên người có người chậm gì gì nói. Chậm đã, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cấp chính mình vũ khí cái kia mặt ngựa hán tử nói. Ngươi làm chúng ta giúp ngươi trừ bỏ cái này sinh tử đại địch chúng ta giúp. hiện tại ngươi lại muốn độc chiếm chiến lợi phẩm, chúng ta đều là tiền bối cũng không nói cái gì, chỉ là chiếm nhiều như vậy tiện nghi, tiểu tử ngươi dù sao cũng phải phun ra điểm cái gì đến đây đi. Phun cái gì a, tiền bối ngươi khẩu vị quá nặng đi. Mặt ngựa hán tử nhìn Lâm Tịch ngạc nhiên mặt, có chút không kiên nhẫn nói, cắn nuốt pháp tướng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cha ngươi không phải nói chỉ có các ngươi hai người biết không? Đích xác, vãn bối đích xác biết một ít, mọi người vừa nghe tức khắc trước mắt sáng ngời. Lấy không được lục ra những cái đó rách nát không sao cả. Biết cái này đại bí mật nói, cho dù một hồi ở bên trong tàng bảo thất cái gì đều lấy không được lần này cũng không tính tay. Không mà về, kết quả Lâm Tịch ở kế tiếp thời gian, tỉ mỉ đem hai người như thế nào ra tay đánh lén. Nàng lại là như thế nào hãm sâu vũng bùn vô pháp nhúc nhích. Tiểu Thiền lại là như thế nào dùng một cái cổ quái lãng hoa thu đi rồi nàng pháp tương trải qua. Giảng thuật một lần, giảng chính là thanh âm và tình cảm phong phú. Lên xuống phập phồng, nhưng là người nghe nhóm sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Ta quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này. Phổ Kinh Tiên đánh gãy Lâm Tịch giảng thuật. Quát, ngươi thiếu cho ta cố tả hữu mà nói mặt khác. Chúng ta muốn nghe chính là cắn nuốt pháp tương sự. Lâm Tịch vẻ mặt bi thống. Nuốt, thật nuốt, vãn bối cảm thấy ngực chợt lạnh. Sau đó pháp tương đã không thấy tăm hơi. Không quá nửa tháng. Lục quân pháp tướng liền từ phi thiên biến thành thần hình chiến đấu pháp tướng, một cổ tiếng gió. Mang theo sát khí thẳng đến Lâm Tịch mà đến, là Phổ Kinh Tiên phía sau tám cánh tay kim cương hướng Lâm Tịch đánh ra một trường. Hô hô, hai tiếng, một lam một bạch lưỡng đạo quang mang một đạo che ở Lâm Tịch trước người. Một khắc nói tắc đem Lâm Tịch trực tiếp kéo đi ra ngoài một khoảng cách. Nguyên lai là Lý Không Gà cùng Diệu Nói Chân Quân đồng thời ra tay tới cứu Lâm Tịch. Phanh, một tiếng, Lâm Tịch vừa rồi ngồi xổm ngồi vị trí hiện ra một cái hình dáng rõ ràng trưởng ấn. Nếu không có này hai người, hiện tại phòng trường Lâm Tịch đã có thể năm đó họa treo. Trước, tiền bối này, đây là ý gì? Lâm Tịch kinh hồn hơi định, run rẩy thanh âm thua người không thua trận hỏi. Phổ Kinh Tiên trợn trắng mắt. Tiểu tử, chúng ta muốn nghe chính là như thế nào cắn nuốt rớt người khác pháp tương biện pháp. Ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ? Phụ thân ngươi là chết như thế nào? Tự nhiên là các vị tiền bối liên thủ đánh chết, nhưng là vãn bối chẳng những không oán hận, ngược lại thập phần cảm kích chư vị tiền bối. Đừng nói Phổ Kinh Tiên, hiện tại liền Trương Không cưới vợ chồng cùng Diệu Nói Chân Quân vợ chồng biểu tình đều có chút ra. Nè! Không phải chúng ta, nghẹn nói bừa, cái nồi này chúng ta không bối. Bởi vì muốn biết đối phương trên người bí tân, bọn họ những người này thật đúng là không ai đối lục quân hạ tử thù. Lục quân chết thật là quá mức đột nhiên. Đây đúng là lục quân trước khi chết chỉ chứng lục nhận ra cũng biết cắn nuốt pháp tương phương. Pháp có người sẽ tin tưởng nguyên nhân. Rốt cuộc, lục quân trước khi chết kim thân đấu giả pháp tương đích xác đột nhiên không thấy. Mà hắn tâm đầu huyết cuồng phun bộ dáng cũng đích xác phù hợp những cái đó pháp tương bị tổn hại. Người bệnh trạng, đối này, Lâm Tịch buông tay tỏ vẻ. Các ngươi đều ở lục quân bên người. Các ngươi đều triệu hồi ra pháp tướng. Mà ta vẫn luôn ngồi xổm tường xó xỉnh. Liền pháp tương cũng chưa triệu hồi ra tới. Hiện tại lục quân thân chết, pháp tương mất tích, trách ta lạc, Lâm Tịch đem chính mình bán tương siêu phàm thoát tục đặc đại vịt quay chân pháp tương triệu hồi ra. Tới, ở mọi người vẻ mặt khó hiểu cùng đề phòng biểu tình chung bất đắc dĩ nói. Chư vị tiền bối, mọi người xem vãn bối pháp tướng, nếu nói đấu giả ăn gà ta là gặp qua, nhưng nếu nói ta này vịt quay chân có thể ăn luôn đấu giả. Ta đây sợ không phải muốn cao hứng muốn chết. Hết chương.